Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 408. Thục Sơn trấn nhỏ như vậy, đầu Sâm Tinh sợ là có thể sánh bằng Tiên Thiên Thần Dược đi. Lưu Luyến nghiêng đầu liếc mắt nhìn kia uông nhũ bạch sắc ao nước, Bạch Mi nói, không, hai người này cũng không thể so sánh. Nếu bàn về dược tính, đầu kia Sâm Tinh chỉ có vạn năm chi linh, nhưng là lại đã từng chiếm đoạt quá một tia đại đạo bổn nguyên. Hơn nữa còn ở nơi này linh minh thạch nhũ trong ngâm lâu như vậy, đã vượt qua Tiên Thiên Thần Dược. Bất quá mỗi một bụi cây Tiên Thiên Thần Dược chân chính điểm đặc biệt đều không phải là dược tính, mà là bản thân mang theo tích chứa một cổ tiên thiên mẫu khí. Này cổ tiên thiên mẫu khí mới là Tiên Thiên Thần Dược chân quý nhất bộ phận. Một bên giải thích, một bên mang theo Bạch Mi đi vào trong. Một lát sau, Ngao Tuyên mang theo Bạch Mi đi tới một nơi cự trận pháp lớn trước. Tiên Thiên Thần Dược đều có trời sinh linh tính, trừ phi lấy có thể ngăn cách thiên địa chi khí đại trận đem phong buộc. Nếu không không có bất kỳ địa phương có thể vây khốn bọn họ. Đưa tay ở pháp trận trên màn sáng một chút, một vệt sóng gợn hiện lên. Bạch Mi cùng Ngao Tuyên bước đi vào pháp trứng bên trong. Chạm trổ cửu long đoạt châu trận văn chính giữa trận pháp. Một quả màu tím nhạt như huân y thảo như vậy Tiên Thiên Thần Dược ủ rũ cúi đầu ngồi ở chính giữa trận pháp, thấy có người đến. Gốc cây này Tiên Thiên Thần Dược giống như là nhân như thế, quay đầu đi nhìn về phía Bạch Mi cùng Ngao Tuyên. Gốc cây này Tiên Thiên Thần Dược được đặt tên là Cửu Linh Tiêu, thấy trên người nó kia 9 tiểu linh đang như thế nụ hoa ấy ư. Ở từng cái trong nụ hoa cũng hàm chứa một đạo tiên thiên linh khí. Mỗi một đạo tiên thiên linh khí cũng có thể cấp cho người sử dụng một loại cực kỳ mạnh mẽ tăng phúc. Người muốn bổ toàn hao tổn, có thể trực tiếp rút ra này cửu linh tiêu một đoạn tinh khí. Tiên thiên thần dược tinh khí chứa tiên thiên mẫu khí tinh hoa, đủ để tu bổ người căn nguyên hao tổn. Cùng Bạch Mi giới thiệu một chút trước mắt tiên thiên thần dược, Ngao Tuyên từ từ nói. Cửu linh tiêu, lẩm bẩm trước mắt tiên thiên thần dược tên. Bạch Mi từng bước một đến gần này cửu linh tiêu, cảm nhận được Bạch Mi không có hảo ý ánh mắt, cửu linh tiêu kinh hoàng lui về phía sau. Thân làm tiên thiên thần dược, nó có du độn thiên địa thiên phú cường đại cùng không kém ai trí tuệ, nhưng là ở long tộc bố trí chỗ ngồi này có thể ngăn cách thiên địa trong đại trận. Này hai hạng năng lực đều đã chưa có xếp hạng dụng trang. Trơ mắt nhìn Bạch Mi càng đi càng gần, cửu linh tiêu chỉ có thể run sợ thối lui đến pháp trận trong góc. Toàn thân run rẩy nhìn Bạch Mi ép tới gần. Muốn sống, liền theo ta đi. Đến gần cửu linh tiêu, Bạch Mi chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hướng cửu linh tiêu nói. Sợ hãi lắc đầu, ở người đàn ông trước mắt này trên người, cửu linh tiêu cảm nhận được rất nặng sát ý. Đây là tự nó sinh ra lấy tới bái kiến sát ý tối sinh vật khủng bố. Tiên thiên chi vật trực giác không ngừng nhắc đến tỉnh nó. Đi theo người đàn ông này còn không bằng lưu lại nơi này trong pháp trận. Thấy cửu linh tiêu một mực lắc đầu không muốn cùng chính mình đi, Bạch Mi nhướng mày một cái, mặt mũi dần dần sinh cứng. Không theo ta đi, kia ngay bây giờ bị ta ăn. Nhỏ dài trên cành cây mãnh mà bốc lên hai khỏa trợn to hai mắt. Cửu linh tiêu nhìn không hề giống nhìn đùa giỡn Bạch Mi, đột nhiên ra tốc chui qua Bạch Mi dưới đũng quần, lại là muốn chạy trốn. Tiểu gia hỏa, con muốn chạy. Ở nơi này ngăn cách thiên địa trong pháp trận, cửu linh tiêu tốc độ còn không có tiểu hài chạy nhanh. Mới vừa chạy ra ngoài không vài mét, liền bị Bạch Mi cho sách đứng lên. Người đã không muốn chủ động theo ta đi, ta đây cũng chỉ có thể chọn lựa cương quyết các biện pháp. Nắm cửu linh tiêu đầu, Bạch Mi ý nghĩ động một cái mở ra trưởng môn chỉ hoàn. trực tiếp đem gốc cây này chân quý tiên thiên thần dược ném vào trưởng môn chỉ hoàn trong. Bổ toàn căn nguyên bây giờ Bạch Mi đã không phải là gấp như vậy. Thể xác căn nguyên hao tổn đã bị Vũ Thánh Nguyên Tử chữa. Mà thần hồn phương diện bởi vì long tài nghi thức ngao lại hóa thành quang vụ uấn dưỡng. Để cho Bạch Mi thần hồn cường độ tăng vọt gấp 3. Căn nguyên hao tổn cũng được bù đắp không ít. Đã không nữa như trước như vậy là nhiên mi chi cấp. Mặc dù nhiều lần trắc trở, nhưng là lần này Long Cung chuyến đi hay là để cho Bạch Mi thu hoạch rất phong phú. Không chỉ có thu Vũ Thánh Nguyên Tử, càng làm cho mình thần hồn cường độ chợt tăng gấp 3. Hơn nữa còn thu hoạch một gốc vô cùng chân quý tiên thiên thần dược. Thu cất tiên thiên thần dược, Bạch Mi xoay người mỉm cười hướng Ngao Tuyên chắp tay. Đa tạ ngài, lần này Long Cung chuyến đi ngài có nhiều giúp đỡ. Những thứ này Bạch Mi đều ghi tạc trong lòng. Ngày khác nếu có phải dùng tới tại hạ, có thể mở mừng, tiểu hữu khách khí, ta làm đều là việc nằm trong phận sự, cũng không giúp đỡ nói đến. Ngược lại tiểu hữu lần này hiện ra tiềm lực, để cho ta rất là kinh ngạc. Nghe nói nhân tộc đang cùng âm thổ đại chiến, ta nghĩ rằng lần này có tiểu hữu người như vậy tộc đại tài. Âm thổ sợ là lại phải không công mà về đi. Đầu tiên là thành công xông qua rất nhiều long tộc đều. Không thể xông qua long tộc cổ đạo. Sau khi lại lấy hư đan cảnh thân. Chiến bại chủng đạo cảnh ngao lại. Này chủng chủng biểu hiện. Không một không chiêu kỳ Bạch Mi thực lực cường đại cùng tiềm lực. Đại chiến đồng thời cũng chưa có thắng bại. Chỉ cần lâm vào chiến tranh tất cả mọi người đều là thua ra, mắt lộ ra xa xa. Bạch Mi chậm âm thanh than thở một câu. Đúng vậy, chiến tranh cho tới bây giờ cũng không có chân chính người thắng, tựa hồ cũng muốn lên năm đó long. Tộc bị đánh lạc vạn giới đỉnh phong kia vừa đứng. Ngao Tuyên thần sắc cũng trở nên có chút hoảng hốt thành công lấy được tiên thiên thần dược sau. Bạch Mi tự mình nói cảm ơn Ngao Tuyên cùng Ngao Vi sau khi liền rời đi Long Cung. Ngược lại cũng không phải Bạch Mi không muốn đợi lâu, mà là Long Cung vốn là Long tộc thủ phủ. Long tộc cao ngạo, trừ bản tộc không thích bất luận kẻ nào tại chính mình xào huyệt ở lâu. Đây là thiên tính cho phép, Bạch Mi đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Rời đi Long Cung sau, Bạch Mi lắc mình hóa thành một thanh cổ kiếm phóng lên cao. Một đạo chói mắt kiếm quang vạch qua chân trời, hướng Thục Sơn vị trí chạy tới. U Châu Thục Sơn ở Thục Sơn hạ đã chiếm cứ mấy tháng lâu triệu dân. Chúng đi ngang qua lúc ban đầu oán thanh ai nói sau, cũng bắt đầu là sau này mình sinh kế lo nghĩ. Vì vậy vốn là chu vi mấy ngàn dặm cũng không có người ở Thục Sơn chung quanh. Ở triệu dân chúng cường đại sức lao động hạ, mảng lớn bờ ruộng bị khai khẩn đi ra, mà trước cùng Thục Sơn giao thiệp tên kia U Châu quan chức Triệu Khoát khi nhìn đến dân chúng không có ở đây tụ chúng kêu oan sau, cũng chủ động sai người vận tới số lớn vật chất, để cho những dân chúng này vây quanh trong sách bắt đầu bình thường sinh hoạt. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, một cái nhà tòa hơi lộ ra đơn sơ dân cư nhô lên. Bởi vì đều là bị cướp bóc giết hại nghèo khổ trăm họ. Những người này ngược lại cũng đoàn kết, mọi người hỗ bang hỗ trợ. Thời gian nhất thời lại cũng còn không có trở ngại, thân hóa thành kiếm, cưỡi kiếm quang cực nhanh chạy về Thục Sơn Bạch Mi. Cách Thục Sơn còn có một chút khoảng cách thời điểm liền cảm thấy một tia không đúng. Số lớn dân chúng tụ lại nhân khí, để cho trước không giá u tĩnh Thục Sơn rõ ràng nhiều mấy phần không giống tầm thường mùi vị. Hơi nhíu mày, không biết Thục Sơn lại xảy ra biến cố gì. Bạch Mi lúc này tăng thêm tốc độ bay về phía Thục Sơn. Mà khi Bạch Mi trở lại Thục Sơn, nhìn dưới núi nghiễm nhưng đã tạo thành một mảnh trấn nhỏ. Ánh mắt đều có chút sững sờ, này là cái tình huống gì? Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh.